Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 2, vô địch bắt tân thủ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Coca-Cola phía dưới, ghi chú giá bán, 10 linh tinh nhìn đến cái này ít giá về sau, Lạc Xuyên mi đầu không khỏi chớp chớp phải biết tại thiên tinh đế quốc phổ thông dân chúng tầm thường sử dụng phần lớn là đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ, giữa bọn chúng đổi lấy tỷ lệ vì 10:1. Linh tinh chính là tu luyện giả thường xuyên sử dụng tiền tệ ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng, một cái linh tinh có thể đủ đổi lấy 10 kim tệ. Mà một kim tệ liền đủ để cho một cái bình thường gia đình giàu có sinh hoạt thời gian một tháng, linh tinh khái niệm có thể nghĩ. Hệ thống, người xác định không có đánh dấu sai giá A, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi. Bản hệ thống hàng hóa vật siêu chỗ giá trị tuyệt đối không tồn tại loạn ít giá tình huống. Xét thấy ký chủ cái này chính là lần đầu tiên nghi vấn bản hệ thống, cho nên vẻn vẹn tiến hành cảnh cáo. Hệ thống nói ra, Lạc Xuyên, hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, một đạo liên quan tới những thứ này Coca-Cola tin tức chính là trực tiếp xuất hiện tại Lạc Xuyên trong đầu. Khởi nguyên bài Coca-Cola, chủ yếu nguyên liệu vì hỗn nguyên linh tuyền thủy. Uống về sau, có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ không phải chí mệnh thương thế. Nhìn lấy hệ thống cho ra giới thiệu, Lạc Xuyên nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Quảng cáo, trong nháy mắt phục hồi như cũ không phải chí mệnh thương thế, cái này hoàn toàn cũng là nhiều một cái mạng A, giống như là cùng người chiến đấu, song phương đều đã đèn cạn dầu thời điểm, ngươi lại móc ra một bình khởi nguyên bài Coca-Cola, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Mà lại Lạc Xuyên tuy nhiên không biết cái này hỗn nguyên linh tuyền thủy là cái gì, bất quá nghe thì thật không đơn giản dáng vẻ. Muốn không ta trước nếm thử, nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên liền từ phía sau trên quầy lấy ra một lon Coca. Vặn ra nắp bình, nương theo lấy, xoẹt, một tiếng, vô số khí thể tuôn ra, giống như cũng không có gì đặc biệt a, Lạc Xuyên nhíu mày lẩm bẩm. Vẫn là trước nếm thử lại nói, Coca-Cola vị ngọt, uống một ngụm về sau, đập chậc lưỡi ba, Lạc Xuyên làm ra như thế đánh giá. Làm sao không có hiệu quả, đợi một lúc sau, trong thân thể không có truyền đến mảy may biến hóa, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Ký chủ thân là người bình thường, đồng thời trên thân không có thương tổn thế, làm sao lại phát giác được thân thể biến hóa? Hệ thống đáp cẩn thận nghe qua, trong đó tựa hồ còn mang theo một chút bất đắc dĩ ý vị. Lạc Xuyên, ký chủ thân là chủ cửa hàng, có thể miễn phí sử dụng trong tiệm hàng hóa. Hệ thống thanh âm tiếp lấy vang lên, Lạc Xuyên trong lòng hiểu rõ, muốn đến những thứ này hẳn là hệ thống đưa cho phúc lợi đi. Tân thủ tuyên bố nhiệm vụ, bán ra kiện thứ nhất hàng hóa. Trước mắt còn thừa thời gian, 6 ngày 23 giờ 59 phút. Khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội. Sau đó, một đạo màu lam nhạt mặt bảng liền xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mặt. Mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, nhất tinh chủ cửa hàng, tu vi, không, quảng cáo, trước mắt làm tỷ lệ, 10, tân thủ nhiệm vụ đang tiến hành, đánh giá yếu gà bên trong yếu gà ký chủ còn không nhanh tăng thực lực lên. Nhìn lấy tin tức phía trên, đã sớm đọc thuộc lòng qua rất nhiều hệ thống lưu tiểu thuyết Lạc Xuyên tự nhiên là cũng không xa lạ gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia sau cùng đánh giá đến cùng là cái có ý tứ gì. Hệ thống ngươi đây là tại gây sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy mặt bảng tin tức phía trên, hỏi. Hệ thống ta hiện tại bất quá là một người bình thường, làm sao cũng phải có điểm tự vệ thủ đoạn đi. Mà lại người khác muốn là tại trong tiệm nháo sự làm sao bây giờ? Hệ thống giải thích nói, bản hệ thống đã vì trong cửa hàng treo đầy bảo an hệ thống, ký chủ tại cửa hàng chung quanh 10 km bên trong ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Vô địch, cái này bắp có chút lợi hại, Lạc Xuyên biểu thị rất hài lòng, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.